Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48 đi theo Tiêu Kỳ Nhiên 4 năm, cô luôn cho rằng dù không có tình yêu thì ít nhất cũng sẽ có một cảm xúc đặc biệt, ngay cả khi nuôi một con chó, con mèo, thì qua 4 năm cũng sẽ có chút cảm xúc. Môi khô nứt hơi hé mở, giọng nói vẫn khàn khàn như trước, Giang Nguyệt chậm rãi nói. Tiêu Kỳ Nhiên, tôi có thể hiểu được sự che chở và chiếu cố của anh đối với Tần Di Di, nhưng vì sao nhất định phải nhắm vào tôi? Sau nhiều lần lặp đi lặp lại, nếu Giang Nguyệt còn không nhìn ra Tiêu Kỳ Nhiên là cố ý gây hấn với cô, vậy 4 năm lăn lộn trong giới giải trí của cô xem như là vô ích rồi. Nhắm vào cô, Tiêu Kỳ Nhiên hừ lạnh một tiếng, giống như nghe được chuyện cười, hỏi ngược lại cô. Cô có bản lĩnh gì mà khiến tôi phải nhắm vào cô? Nhìn gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của Tiêu Kỳ Nhiên, Giang Nguyệt chỉ cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Đã từng, cô nghĩ rằng cô đủ hiểu biết về chủ nhân của khuôn mặt này. Nhưng bây giờ cô mới ý thức được là cô ngộ nhận rồi. Từ đầu đến cuối, tôi cũng không có không thích Tần Di Di. Mà là ngược lại, Tần Di Di không thích tôi. Tiêu Kỳ Nhiên nhướng mày, không phản bác lại lời của cô, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi. Cho nên, hóa ra hắn ta đều biết hết. Giang Nguyệt rũ mắt, nhìn thấy nửa ly nước đặt ở đầu giường, tự mình cầm lên, uống hai ngụm để làm dịu cổ họng, sau đó mới nói tiếp. Mắt không thấy tâm không phiền, nếu Tần Di Di nhìn thấy tôi liền không vui, không bằng anh để Giang San hủy hợp đồng với tôi, để tôi rời khỏi công ty đi. Giang Nguyệt nhẹ giọng nói, ngữ khí bình tĩnh, tôi không cần bồi thường, chỉ cần nói với bên ngoài là hợp đồng đã hết hạn, tôi sẽ cùng công ty hòa bình chấm dứt hợp đồng. Vừa dứt lời, mặt mày bình tĩnh của Tiêu Kỳ Nhiên lại một lần nữa lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt cũng đen đến đáng sợ. Giang Nguyệt, cô đang ra lệnh cho tôi làm việc sao? Giang Nguyệt sửng sốt, nhất thời không hiểu Tiêu Kỳ Nhiên có ý gì. Tự cô rời khỏi Giang San, cho Tần Di Di không gian phát triển tốt nhất, chẳng lẽ không phải vừa vặn như ý của hắn sao? Hắn còn tức giận là sao chứ? Tiêu Kỳ Nhiên vẫn gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lùng và thản nhiên của cô như mọi khi, cố gắng nhìn ra cảm xúc khác trên khuôn mặt cô. Nhìn Giang Nguyệt hồi lâu, cuối cùng hắn hừ lạnh một tiếng. Được, muốn thì cút đi, đừng tưởng không có cô, Giang San sẽ không kiếm được tiền. Giang Nguyệt hít một hơi, lông mi run rẩy, nhẹ giọng nói. Cảm ơn Tiêu Tổng đã thành toàn, thấy cô từ trước đến nay theo thói quen cúi đầu thuận mắt. Tiêu Kỳ Nhiên phiền não nheo nheo mi tâm. Trước khi hủy hợp đồng, cô cần phải trả hết nợ cho Giang San. Được, tôi hiểu rồi. Dù thế nào đi nữa, Tiêu Kỳ Nhiên xem như đã buông lòng để cô đi. Giang Nguyệt ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại có một loại cô đơn không thể nói ra. Tiêu Kỳ Nhiên nhìn bộ dáng lãnh đạm không vui không buồn của Giang Nguyệt, trong lòng đột nhiên bốc lên một ngọn lửa không rõ. Sắc mặt hắn âm trầm, đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh. Nặng nề đóng sầm cửa lại. Cách chương.